La bàn vận mệnh, chương 194, thú triều buông xuống, góc truyện audio.com, Dương Thiên Vấn theo bạo viên hộ pháp cùng nhau đi tới đỉnh núi, lúc này, mấy vị hộ pháp đều đã tụ tập ở đỉnh núi. Ba vị mỹ nữ đảo chủ Tam Tiên Đảo cũng chờ ở nơi đó. Sau khi mỗi người vào ngồi, Trần Nhược Lâm mới đứng dậy tuyên bố. Các vị, bọn bốn tòa linh đảo Thiên Nhạc Đảo truyền đến tin tức thú triều đã hướng tới phương hướng chúng ta năm đại linh đảo này đánh úp lại, mọi người mấy ngày nay phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên ra ngoài, nếu không linh khí tiết ra ngoài thì phiền toái. Xin hỏi đảo chủ, một lần này thú triều lớn bao nhiêu? Là từ không trung hay là từ đáy biển? Lưu Phong hộ pháp rất kinh nghiệm hỏi. Một lần này thú triều là từ không trung mà đến, số lượng nhiều đạt mười mấy vạn. Trần Nhược Lâm trả lời. Mười mấy vạn, đó là thực lực gì? Cuồng Long hộ pháp đột nhiên mở miệng hỏi. Rất mạnh, trong đó thậm chí còn có hoang thú đã ngoài mười vạn năm, hơn xa chúng ta có thể chống cự. Trần Nhược Lâm bất đắc dĩ trả lời. Nếu có thể ngăn địch vậy không bằng chủ động ra đánh, có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu, chung quy hơn so với về sau tái hối hận. Vậy chúng ta phải mau chóng đem nhân viên lâm thời ở lại trên đảo sơ tán rời đảo. Để cho bọn họ mau chóng đến đảo nhỏ bình thường. Lưu Nguyệt hộ pháp Thiện Lương mở miệng nói, đây là tự nhiên, Cơ Vô Song ngắt lời nói, cái này, ta hỏi một chút, vì sao phải sơ tán bọn họ? Nhiều một người không phải nhiều một phần lực lượng sao? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi, chẳng may thú triều nổi điên, ít nhất lúc đánh nhau, còn nhiều mấy những người này thù. Ai, bọn họ cũng không phải dân thường cư trú của bản đảo, chẳng may trong đó có một ít người dụng tâm kín đáo, ở lúc thú triều qua, muốn làm phá hư, đưa tới hoang thú công đảo. Như vậy chúng ta một người cũng chạy không thoát, Vương Đình cười hì hì trả lời, ngươi quá đơn thuần rồi. Cần tỷ tỷ buổi tối đi qua dạy ngươi một chút hay không? Nói xong ném qua một cái liếc mắt đưa tình, Dương Thiên Vấn đánh một cái dùng mình, nhanh chóng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nhập định. Kháo, may mắn năng lực tự khống chế của ta là nhất lưu. Tu vi tâm cảnh là siêu nhất lưu, hừ Vương Đình hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Trần Nhược Lâm đem câu chuyện tiếp qua nói. Đây là tự nhiên, Cuồng Long hộ pháp nhiệm vụ phân phát cư dân ở tạm trong đảo liền giao cho ngươi cùng bạo viên hộ pháp ừm. Vấn Thiên hộ pháp nếu không có việc gì mà nói cũng xin theo hiệp trợ. Bọn ba người Dương Thiên Vấn nhìn nhau một cái, phân biệt gật đầu đáp. Vâng, biết rồi, không có vấn đề, nhị muội tam muội thì phụ trách kiểm tra trận pháp cấm chế bốn phía Tam Tiên đảo cũng cần một lần nữa bố trí, đem toàn bộ linh thạch đều đổi thành thượng phẩm, ở nơi này phải cảm tạ Vấn Thiên hộ pháp vô tư kính dâng đối với bản đảo. Trần Nhược Lâm giải quyết việc chung nói. Dương Thiên Vấn cười cười nói. Nào có, Dương Mỗ còn phải cảm tạ Tam Tiên Đảo thu lưu. Lưu Phong hộ pháp cùng Lưu Nguyệt hộ pháp thì phụ trách triệu tập dân cư trú dài đã ngoài nguyên anh kỳ của bản đảo tùy thời tùy chỗ chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa vạn nhất. Trần Nhược Lâm đem nhiệm vụ chia đều sai khiến xuống. Không có việc gì nữa sao? Đại đảo chủ, bạo viên lớn tiếng hỏi. Không có, các ngươi làm việc đi thôi. Trần Nhược Lâm gật gật đầu trả lời. Chờ một chút, Dương Mỗ còn có một chuyện muốn hỏi. Dương Thiên Vấn mở miệng nói. Mời nói, Trần Nhược Lâm nhìn về phía Dương Thiên Vấn. Góc truyện audio.com, lần tiếp theo trời phạt là lúc nào, có cách nào tránh trời phạt hay không? Dương Thiên Vấn để ý vẫn là tu vi của mình. 360 năm sau, hẳn chính là lúc trời phạt buông xuống. Trần Nhược Lâm mở miệng nói, về phần tránh trời phạt. Cũng không phải không có cách, chẳng qua trên cơ bản hy vọng 10 phần xa vời. Cách nào? Dương Thiên Vấn hỏi. Cách có hai loại, loại thứ nhất ngay tại trên người hoang thú, phải tìm được một con hoang thú đã ngoài vạn năm, sắp sửa sinh sôi nảy nở, sau đó đem nó giết chết, dùng da thú nó sau khi tự bạo lưu lại làm thành lều bảo vệ, ngược lại là có thể giúp người tránh thoát trời phạt. Đáng tiếc trước bất luận hoang thú đã ngoài vạn năm có thực lực cường đại có thể so với kim tiên, khó có thể đối phó. Riêng chỉ là phân biệt ra hoang thú muốn sinh sôi nảy nở hay không đã căn bản là không thể. Nghe nói mấy chục vạn năm gần đây, cũng chỉ từng xuất hiện một lần lều bảo vệ gia thú, hơn nữa cái lều bảo vệ này cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Trần Nhược Lâm thở dài một hơi trả lời, loại phương pháp thứ hai, ngược lại là có chút khả năng, mỗi lần ở trước khi trời phạt xuất hiện, cách đây ở ngoài 2850 vạn dặm, có một khối hoang thú đại lục diện tích không nhỏ, phạm vi có thể to lớn đạt tới hơn 10 triệu dặm, mà ở chỗ sâu trong nó có 10 cây ăn quả kỳ quái, quả trên cây sau khi ăn vào, sẽ xuất hiện một tầng cương cháo kỳ quái, có nó thì có thể tránh thoát một lần trời phạt. Chẳng qua ta khuyên ngươi, chưa tới tiên cảnh tuyệt đối không cần vọng tưởng. Bởi vì hoang thú trên đảo số lượng nhiều, hơn nữa cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể xuất hiện hoang thú mạnh mẽ đã ngoài trăm vạn năm. Chỉ có những cái này,

Chúng ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật, nói nhảm, ai cũng không muốn bị một cao giai thần thú hận thưởng. Cách chương.